Chương 280, người đi làm việc. 3. Cùng Nghiêm Du Thành đồng dạng hiền hòa, kia rốt cuộc là hiền hòa vẫn là không hiền hòa? Hàn Nặc rơi vào trầm tư. Vậy ngươi biết Nghiêm Du Thành mụ mụ sao? Hàn Nặc lại hỏi. Không có ai. Vương Tiểu Long cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật liên quan tới Thành ca mẫu thân chuyện hắn cũng tò mò qua, chẳng qua là hắn xác thực không có nghe Thành ca đề cập qua, hơn nữa cũng không dám hỏi. Ta đến kết tử nhan đến thời gian cũng không dài, chỉ biết là Thành ca mụ mụ giống như rất nhiều năm trước liền qua đời, hắn vẫn luôn cùng Nghiêm thúc thúc cùng nhau sinh hoạt. Ta cũng không dám đến hỏi Thành ca, dù sao đây là nhân gia chuyện thương tâm, hắn không nghĩ nhắc lên, người khác tự nhiên cũng không tốt hỏi. Bất quá, ta nghe trong tiệm lão công nhân nói, Nghiêm thúc thúc cùng A-di cảm tình đặc biệt tốt, thường xuyên đều sẽ nghiên cứu một ít đồ ngọt đến hoài niệm A-di. Hơn nữa A-di đi đã nhiều năm như vậy, thúc thúc cu nở dê không có nghĩ qua tài giá. Hàn Nặc có chút cảm động, có lẽ đây chính là tình yêu đi. Nàng mụ mụ cũng qua đời đến sớm, không biết nàng phụ thân nếu như nàng phụ thân còn tại thế lời nói, có phải hay không cu nở dê đồng dạng hoài niệm nàng mẫu thân đâu? Đúng vậy à, dạng này tình yêu cu nở dê rất làm cho người ta ghen tị. Bất quá, Tiểu Nặc, ngươi là thế nào biết Thành ca hắn mụ mụ? Vương Tiểu Long hơi kinh ngạc, Tiểu Nặc hôm nay như thế nào là lạ nha? Một hồi hỏi Thành ca phụ thân, một hồi lại hỏi Thành ca mẫu thân, không có gì nha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nguyên lai Nghiêm Du Thành không cùng người khác nói qua hắn mẫu thân chuyện sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì lại đơn độc muốn nói cho nàng sau buổi cơm tối? Hàn Nặc lại tiếp tục bắt đầu nàng quấy công tác. Nàng nhìn một chút còn xếp đống như núi trứng gà, cùng với chính mình trong tay chưa hề đánh hợp cách qua lòng trắng trứng dịch, thở dài. Xem ra, hôm nay là không thể tan tầm. Không biết nàng đến chưa có trở về phòng ngủ, tiểu bố đinh các nàng có thể hay không tìm nàng đâu, Lâm Việt ca ca lại có thể hay không hẹn nàng ăn cơm đâu. Nàng hiện tại QNZ không có cách nào xem điện thoại, mặc kệ có người hay không tìm nàng, nàng sẽ không biết. Còn có, nàng cùng Nghiêm Du Thành đi ra trường học đến thời điểm, giống như rất nhiều đồng học đều thấy được. Cũng không biết hiện tại trường học truyền thành hình dáng ra sao. Vương Tiểu Long đi thôi trên đài ban. Nghiêm Du Thành cũng không biết chạy đi nơi nào, Hàn Nặc liền cái thương lượng người đều không có. Đành phải một bên máy mo cờ làm trên tay vận động, một bên đẩy trong đầu suy nghĩ miên man. Mãi cho đến gần 8 giờ thời điểm, Nghiêm Du Thành mới xuất hiện. Hắn đầu tiên là dạo qua một vòng, kiểm tra một chút Hàn Nặc thành quả lao động. Sau đó mới hướng Hàn Nặc chỉ điểm, Hàn Nặc đồng học, mấy giờ trôi qua, ngươi liền làm như vậy điểm công tác, ta đếm một hạ à, 1, 2, 3. 4120 cái. Ân, ngươi liền đánh 120 cái trứng gà, hơn nữa còn tất cả đều không thế nào hợp cách. Nếu là chúng ta kết tử nhan tất cả đều là ngươi dạng này nhân viên, đoán chừng chúng ta đã sớm đóng cửa đi. Hàn Nặc không lên tiếng, nàng xác thực cách Nghiêm Du Thành cho nàng quy định 1000 cái mục tiêu còn kém rất xa, nhưng là nàng QNZ đúng là tận lực nha, nàng hiện tại toàn bộ cánh tay đều tê dại đến sắp không thể động đậy. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành vẫn còn bất mãn ý, bất quá cũng thế, Nghiêm Du Thành bản thân lì hệ nờ là cố ý khó xử nàng, nàng bất kể thế nào làm hắn cũng là sẽ không hài lòng. Nghiêm Du Thành thấy Hàn Nặc không có phản ứng, lại cố ý kích thích nàng, ừm, chiếu ngươi cái tốc độ này, đoán chừng hôm nay là hạ không được ban. Hàn Nặc ngẩng đầu trắng Nghiêm Du Thành một chút, nổi giận nói, ta đây cũng không dưới ban được rồi. Nghiêm Du Thành thở dài nói, ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là ngày mai còn phải đi học đâu Zoe, ta cũng muốn trở về trường học đi tới, ngươi có đi hay không?